Lão công nói nàng không thương ta. Chương 5, đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm về, trên ga giường trắng tinh, hai cơ thể xích lõa ở trên giường triền miên không ngớt. Thượng Tuyết hai tay vô lực ôm lấy cổ Đặng Tuyền, hai mắt mê loạn làm Đặng Tuyền càng ngày càng kích động. Chính mình rõ ràng đã không còn là thiếu niên 17, 18 tuổi thế, nhưng đối với Thượng Tuyết vẫn luôn dễ dàng trở nên xung động. Cuối cùng, trận hoan ái dài đằng đẵng này ở tiếng kêu cao vút của Thượng Tuyết liền kết thúc. Đặng Tuyền chờ mình từ trên người Thượng Tuyết nằm xuống, điều chỉnh tư thế ngủ một chút, sau đó kéo Thượng Tuyết vốn không còn khí lực ôm vào trong lòng của mình rồi ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, nhà họ Đặng, Thượng Tuyết ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cho dù ngồi cạnh mình là lão công Đặng Tuyền, nhưng đối mặt với người ngồi đối diện tuy tuổi đã hơn 50 nhưng khí chất tao nhã vẫn như trước, cùng đôi mi đầy uy nghiêm của Đặng mẫu vẫn khiến Thượng Tuyết có cảm giác chột dạ. Mẹ, chào buổi sáng. Đặng Tuyền cười chào hỏi với mẹ mình. Mẹ, Thượng Tuyết cũng học theo chào hỏi Đặng mẫu. Đặng mẫu gật đầu, ánh mắt dừng ở Thượng Tuyết vài giây, cuối cùng vẫn là rơi vào Đặng Tuyền. Tuyền, con hơi gầy. Đặng Tuyền cười trả lời, có thể là do khí trời mùa thu ạ. Đặng mẫu lạnh nhạt nhìn cô một cái, tiếp tục nói. Tỷ tỷ của con lần này cũng trở về rồi. Nụ cười trên môi Đặng Tuyền chợt cứng một chút nhưng rất nhanh phục hồi lại sự bình tĩnh nói. Con biết, tỷ tỷ gần đây có khỏe không? Ta không khỏe. Ngay khi Thượng Tuyết còn đang đoán Đặng Tuyền lúc nào xuất hiện một vị tỷ tỷ thì một chất giọng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên từ góc cầu thang. Thượng Tuyết dương mắt nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì bị bệnh từ trên thang lầu đi xuống. Tuyền, ta đã trở về. Chỉ với một câu nói, bốn người ngồi đây hết ba người bị kinh động. Đặng mẫu bị sốc là vì nàng sợ Đặng Khuynh Nhan một khi nhìn thấy Đặng Tuyền, bệnh tình vừa ổn định sẽ lại chuyển biến xấu. Đặng Tuyền bị bất ngờ, là vì nàng gặp lại tỷ tỷ sau 4 năm, trong lòng còn xúc động không thôi. Mà Thượng Tuyết bị khiếp sợ là vì câu nói của Đặng Khuynh Nhan, chỉ với một câu như thế. Lấy trực giác nhạy bén của nữ nhân, Thượng Tuyết biết người trước mắt này chính là người luôn luôn ngự trị trong lòng Đặng Tuyền. Hóa ra là tỷ tỷ của Đặng Tuyền sao? Chẳng trách Đặng Tuyền sẽ thống khổ như vậy. Nhan, con sao lại xuống lầu chứ? Đặng mẫu là người phản ứng đầu tiên, nàng từ sofa bật dậy đi tới bên cạnh Đặng Khuynh Nhan, vươn tay muốn đỡ Đặng Khuynh Nhan, người sau có chút căm ghét né tránh. Tiếp đó đưa mắt nhìn Đặng Tuyền cùng thê tử của cô Thượng Tuyết ngồi ở ghế sofa cười gần từng tiếng. Xuống để làm gì? Dĩ nhiên là xuống gặp muội muội ngoan của ta. Không biết là Thượng Tuyết bị ảo giác hay là bị gì, cảm giác ba chữ muội muội ngoan trong miệng Đặng Khuynh Nhan bị gần vô cùng nặng nề. Một bên, Đặng Tuyền sắc mặt vô thường đứng lên, hướng Đặng Khuynh Nhan khom người tỏ vẻ lễ phép. Tì tì, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Đặng Khuynh Nhan híp mắt, dù cho mặc trên người là một bộ quần áo tầm thường ở nhà cũng khó mà che giấu một loại khí phách xuất chúng toát ra từ người cô. Nữ nhân này, từ thời đại học đã bắt đầu làm chủ tịch hội học sinh, và ngay tuổi 18 liền đảm nhiệm chức phụ nữ tổng giám đốc của Đặng thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi đứng bất động ở bên kia, cả người tỏa ra một cỗ áp suất thấp đủ để áp đảo tinh thần của mọi người. Đặng Khuynh Nhan nhấc chân, từng bước đi về phía Đặng Tuyền, rồi dừng ở trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ có 10 cm. Đối mặt với tỷ tỷ 4 năm không gặp, Đặng Tuyền sắc mặt vô thường. Nhưng Thượng Tuyết ngồi trên ghế sofa lại thấy tay trái của Đặng Tuyền run rẩy. Đặng Tuyền, chỉ có khi ở tình huống cực kỳ căng thẳng mới sẽ như vậy. Thượng Tuyết rũ hai mắt xuống, bỗng dưng nàng cảm thấy bản thân thật dư thừa. Nàng cho đến bây giờ đều không dám thẳng thắn nhìn nhận chính mình lại là người thừa trong đây. Đặng Khuynh Nhan thân cao 1m75 tựa như một nữ vương nhìn chằm chằm vào Đặng Tuyền, còn người kia xoay mặt qua hướng khác thật lâu không nói. Đặng Khuynh Nhan giơ tay phải lên, nắm lấy cái cằm như ngọc của Đặng Tuyền ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mắt của mình, giọng điệu hết sức bất mãn lạnh lùng. Ngươi, gọi ta là gì? Nhan, Đặng mẫu ở một bên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cắt ngang. Nghe thấy giọng của mẫu thân, Đặng Khuynh Nhan hơi nghiêng đầu, giọng điệu rất hờ hững nói. Mẹ của ta, chuyện 4 năm trước, bà còn muốn lặp lại lần nữa sao? Đặng mẫu trầm mặc, ánh mắt nàng phức tạp nhìn vào hai người con gái hầu như dán sát lẫn nhau, thở dài một tiếng, sau đó xoay người lên lầu. Nàng già rồi, cũng không muốn tiếp tục quản những việc như thế này nữa. Nếu như năm đó không phải do chính mình, nhưng mà còn có thể làm gì đây? Người của Đặng gia, đều không thể yêu, ái chi thâm, hận chi thiết. Yêu càng nhiều, hận càng sâu, chấp niệm, một, càng mạnh, thì sẽ gắt gao nhốt lấy người yêu, kiên quyết mà nhốt lại, đó chính là phương thức yêu nhau của bọn họ, cho đến khi chết mới thôi. Hơn 20 năm trước bà không hề trốn tránh cho nên đem tình yêu chôn vùi trong biển máu. mà 20 năm sau, lịch sử lần nữa tái diễn ở trên người con gái của bà. Cho dù nền y học nước Mỹ phát triển nhất cũng không cách nào trị tận gốc căn bệnh kia. Làm mẫu thân, bà không giúp được con gái của mình. Chỉ là thật đáng thương cho Đặng Tuyền, một đứa trẻ ngoan ngoãn, từng bị vứt bỏ. Thượng Tuyết, em trước tiên lên lầu đi. Đặng Tuyền trầm mặc hồi lâu cuối cùng mở miệng, một câu làm Thượng Tuyết đau lòng khôn nguôi. Thượng Tuyết thoáng sững sờ, rốt cuộc lên tiếng đuổi người rồi sao? Thượng Tuyết gật đầu, sau đó kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực tuôn trào đi lên lầu. Khi trong phòng khách chỉ còn lại Đặng Tuyền và Đặng Khuynh Nhan cùng với mối quan hệ tỉ muội dây dưa hơn 2 năm lúc này, Đặng Tuyền đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cô dương mắt nhìn Đặng Khuynh Nhan gần kề trong gang tấc, há miệng nói ra lời mà Đặng Khuynh Nhan không muốn nghe nhất. Tỷ, Đặng Khuynh Nhan nhíu mày, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ. Ngươi, gọi ta là gì? Đặng Tuyền im lặng dừng một chút, vẫn là mở miệng nói. Tỷ, a, hai mắt Đặng Tuyền trừng lớn nhìn Đặng Khuynh Nhan đột ngột hôn mình, trái tim vốn bình tĩnh 4 năm liền bắt đầu đập điên cuồng không ngừng. Vẫn là cảm giác trước đây, môi Đặng Khuynh Nhan, vẫn lạnh như thế, mang theo hương vị của ký ức. Tuyền, sau nụ hôn dài, Đặng Khuynh Nhan rốt cuộc rời khỏi môi Đặng Tuyền, giọng nói trầm thấp mang theo một tia gợi cảm quyến rũ. Ngươi nói sai rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Khuynh Nhan khẽ vuốt mặt của Đặng Tuyền, ánh mắt thâm tình làm Đặng Tuyền muốn né tránh vô cùng. Ngươi, hiện tại, nên biết gọi ta là gì chưa? Nhan, môi Đặng Tuyền hơi thả lỏng. Đặng Khuynh Nhan buông cằm Đặng Tuyền ra, rồi hài lòng mỉm cười, giống như tên của nàng, nở một nụ cười Khuynh Nhan. Vẫn như cũ, nhiều năm trước khiến cho Đặng Tuyền phải bối rối tê cười. Đặng Tuyền nắm tay thật chặt, sau một hồi im lặng bỗng một âm thanh khô khốc đâu đó vang lên bên tai Đặng Khuynh Nhan. Ta kết hôn, Đặng Khuynh Nhan quét ánh mắt nguy hiểm đến gương mặt Đặng Tuyền, người mà cô đã tưởng niệm gần 4 năm, cười khẩy. Cho nên, ta, Đặng Tuyền do dự cùng đau lòng. Chúng ta, vẫn là, tỉ muội, Tuyền, Đặng Khuynh Nhan nhìn Đặng Tuyền, nhắc nhở Đặng Tuyền sự thật không thể chối cãi. Đừng quên tên của ngươi. Giống như bị người đánh trúng điểm yếu, Đặng Tuyền liền mất đi toàn bộ ngôn ngữ. Đặng Tuyền, người được Đặng Khuynh Nhan lựa chọn. Ngươi, là người được ta Đặng Khuynh Nhan lựa chọn. Đặng Khuynh Nhan thanh âm lạnh lùng vang vọng bên tai Đặng Tuyền. Cho nên, ngươi chỉ có thể là người của ta. Đặng Tuyền thống khổ nhắm hai mắt lại, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Nhất định, phải như vậy sao? Chú thích, một, chấp niệm, trừ niên, là một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt. Chấp trừ, đơn giản là cố chấp ý nghĩa của từ. Chấp niệm, trừ niên, một người nào đó cố chấp đến mức khó mà có thể thay đổi được ý nghĩ. Hoặc cách nghĩ, theo Hu Đông, com, cách chương.